Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, thứ 9 chương. Vu Trấn Thanh lúc nghỉ trưa gian rất ngắn. Ăn xong cơm cũng là không sai biệt lắm mơ siêu, vừa lúc vài ngày trước bởi vì Tiểu Nam qua đây. Trên tay ta có đem trên lầu 602 chìa khóa còn chưa có trả lại. Ngươi buổi tối liền ở vậy đi. Lúc này còn có chút thời gian. Ngươi cùng ta cùng đi thủ chìa khóa. Quay đầu lại, Tiểu Nam, hắn quay đầu nhìn về phía Vu Nam Mơ Siêu Ân. Ngươi tìm xem ta kia phòng trong tủ treo quần áo. Lấy bộ rửa đệm chăn ra, đi. Không có vấn đề, Vu Nam ứng hạ. Khó có được chán trường mấy ngày tiểu thúc thúc sốt cuộc lộ khuôn mặt tươi cười. Tự nhiên hắn nói cái gì liền là cái gì. Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương ra cửa đi xuống lầu. Đi qua cửa nhỏ, hướng Vu Trấn Thanh phòng làm việc bên kia đi. Trạm Húc Dương trên mặt thủy chung treo một tia cười. Nhìn ra được tâm tình rất tốt. Hôm nay là cuối tuần đi. Thế nào không thấy với Thẩm cùng Tiểu Duệ? Vốn là một câu rất bình thường câu hỏi. Lập tức nhượng Vu Trấn Thanh thay đổi sắc mặt thế nào, Trạm Húc Dương thấy tình trạng đó. Cũng biết là nói sai. Chờ Vu Trấn Thanh đè xuống đáy lòng cuồn cuộn ra chua chát. Mới lắc lắc đầu, cũng bị mất, Tiểu Duệ một lúc trước hậu được cảm cúm. Theo sát ngươi Thẩm Nhi liền đi, hắn khoát khoát tay. Cắt ngang Trạm Húc Dương lời muốn nói. Trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Lần này gọi ngươi qua đây nhưng không đơn giản là vì ôn chuyện. Mặc dù mặt trên cũng không nói gì. Nhưng là từ trong khoảng thời gian này ra lệnh đến xem. Sợ rằng có chuyện gì sắp xảy ra, nói đến đây. Hắn dừng lại, Trạm Húc Dương cũng không quấy rầy hắn. Chỉ là yên tĩnh chờ hắn nói tiếp. Tiểu Duệ là Hưng Đông không? Tưởng hắn loại tình huống này do liên quan bộ môn thống nhất hỏa táng cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng tối không hợp tình lý địa phương liền ở đây. Lúc đó ngươi Thẩm Nhi yêu cầu đảng ban ngày người trong nhà tới. Vì hắn cử hành một nho nhỏ cáo biệt nghi thức lại đưa đi hỏa táng. Dưới tình huống bình thường, mặc dù không đồng ý cũng hẳn là có một định trình tự muốn đi. Nhưng là bọn hắn chẳng những một câu giải thích cũng không có. Liền vội vã đem Tiểu Duệ thi thể trở đi, Vu Trấn Thanh nói đứt quãng. Có đôi khi nói mấy câu, liền hội dừng lại đến. Ta lúc đó cho là bọn họ là đem hắn đưa đi nhà xác. Thẳng càng về sau có một lần, ta ở trong lúc vô ý phát hiện, chỉ cần là theo cách ly khu tống ra thi thể, lập tức cũng sẽ bị xe lôi ra bệnh viện. Đi đâu ta không biết, ta đoán nghĩ có lẽ là đưa đi thống nhất hỏa táng. Hành vi của bọn họ cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Hình như bọn họ phi thường sốt ruột, vội vã đem thi thể xử lý dụng. Tựa hồ chỉ cần chậm một chút liền sẽ phát sinh cái gì bất cũng dự đoán sự tình như nhau. Kết hợp với mặt trên động tác, ta cảm thấy rất khả năng lần này cảm cúm virus khống chế không được. Chuyện bây giờ còn đang nhưng khống trong phạm vi, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm lúc nào liền bộc phát ra. Chúng ta chỉ có thể phòng hoạn với chưa xảy ra, mặc kệ thế nào, trước làm điểm nhi chuẩn bị luôn luôn tất yếu. Ta biết ngươi ra những thân thích khác đều dựa vào không hơn. Mới gọi điện thoại nhượng ngươi đến bên này. Muốn là thật có việc, cách được gần điểm cũng tốt đây đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta hiểu được Trạm Húc Dương nhíu. Mày, ngươi ở trong điện thoại nếu như sớm nói cho ta thì tốt rồi. Ta có một phần bản thiết kế mau làm xong. Trong nhà trọ cũng có ít thư không có thu thập. Tới thời gian trừ chứng minh thư cùng ví tiền. Ta cái gì cũng không mang, chỉ cần nhân an toàn. So cái gì Đô Cường, Vu Trấn Thanh dừng một chút. Theo trong túi áo lấy ra một thẻ ngân hàng đưa tới. Ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, nhìn nhìn thiếu cái gì lại mua. Này trưng tạp ngươi cầm, tiền theo bên trong hoa, biệt, Trạm Húc Dương một nhiều lần thanh nói. Chỗ này của ta có tiền, dù cho không có chính thức làm việc, ta cũng có khác tiền thu. Sao có thể lại hoa ngươi? Ngươi tiền này còn là giữ lại làm khác đi. Không phải mới vừa còn nói muốn sớm làm chuẩn bị sao? Đô cần muốn làm cái gì? Cái nào là ta có thể làm? Nói thật, bởi vì vô pháp dự liệu được rốt cuộc hội phát sinh chuyện gì. Ta chỉ có thể ấn theo lẽ thường suy đoán, Vu Trấn Thanh dừng bước lại. Dân xem miếng ăn là trời. Mặc kệ lúc nào, lương thực ắt không thể thiếu. Thứ nhì là thuốc, lần này cảm cúm đại diện tích bạo phát bản thân chính là virus khiến cho. Cho nên mặc kệ đúng hay không chứng, kháng dược liệu chưa bào chế vật cùng tiêu độc loại thuốc bào chế đô không thể thiếu. Lại chính là, hắn thở ra một hơi. Vũ khí, ta lo lắng một khi nhân tâm bất ổn, sẽ có trả thù xã hội bạo lực sự kiện phát sinh. Có tất yếu chuẩn bị một chút vũ khí phòng thân, Trạm Húc Dương ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Có tất yếu như thế thận trọng sao? Chỉ cần cơ quan quốc gia còn đang vận chuyển, tất cả vấn đề đô không là vấn đề, Vu Trấn Thanh lắc đầu cười khổ. Ta đảo thà rằng là ta buồn lo vô cớ, Trạm Húc Dương cầm chìa khóa trở về. Vu Nam bên này đã đem đệm chăn đô đóng gói được rồi. Cự tuyệt của nàng giúp đỡ. Trạm Húc Dương mang theo Đông Tây lên lầu chỉnh lý hảo. Lại phản hồi đến, với thúc nhượng ta giúp cho ngươi làm một chút cơ sở huấn luyện. Bắt đầu từ ngày mai, sáng sớm 6 điểm chạy bộ đến 7 giờ rưỡi ăn điểm tâm. Buổi sáng làm thể năng huấn luyện, buổi chiều học tập hắn dừng một chút, sử dụng một hắn cho rằng thích hợp danh từ, vũ khí thực tế ứng dụng không có vấn đề. Vu Nam không chút do dự gật đầu, nói thật, nàng chưa từng có nghĩ tới, Vu Trấn Thanh sẽ vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy, xuyên Việt tiền, trừ mất đi cha mẹ, nàng cũng có như vậy thân thích, đại gia trên cơ bản đều là qua năm thời gian mới nhớ tới liên hệ một lần. Bình thường căn bản liên cái điện thoại cũng không đánh, càng không cần để thêm vào quan tâm, liên làm dáng một chút cũng không có. Vu Nam là một thấy không được người khác đối với mình người tốt. Cũng không phải thực sự thích người khác đối với mình ác nói tương hướng gì gì đó. Mà là mỗi khi người khác vì mình trả giá lúc, liền tổng nghĩ làm những thứ gì hồi báo trở lại. Bằng không trong lòng liền chung quy giấu chuyện. Khó có thể an tâm mơ siêu mặc dù Vu Trấn Thanh chiếu cố đối tượng là của hắn cháu ruột nữ. Nhưng phần này quan tâm lại thật thật tại tại rơi xuống trên người của nàng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, theo sáng sớm hôm sau, Trạm Húc Dương liền bắt đầu mang theo Vu Nam huấn luyện. Hắn đối với thế nào khai thác Vu Nam tiềm lực rất có một bộ. Vài ngày sau, không cần người khác nói, liên chính nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ. Cứ việc Vu Nam vì thế trả giá khá nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Mỗi ngày sau khi kết thúc mệt được đều giống như tử cẩu như nhau. Ba, ba, ba, hạ quá mưa trên mặt đất tích một lại một tiểu thủy hoa. Mại trầm trọng bước chân dẫm quá hạn, hội phát ra so với bình thường càng thêm vang dội đánh ra thanh. Ở yên tĩnh sáng sớm, thanh âm truyền rất xa. Hô, hô trong lồng ngực đau như là đốt một đoàn hỏa. Trầm trọng tiếng hít thở nghe vào Vu Nam lỗ tai của mình lý giống như là phong cách dương như nhau. Tứ chi bùn rùn dường như không thuộc về mình, nhưng chỉ muốn còn có thể nâng lên, nàng thì không thể dừng lại. Hôm nay còn lại một vòng, Trạm Húc Dương ở nàng bên cạnh quân tốc chạy chậm. Nhẹ nhõm bộ dáng cùng nàng hoàn toàn là hai cực kỳ. Vu Nam không có trả lời, chỉ tiếp tục về phía trước chạy. Nàng cần tiết kiệm mỗi một phân không tất yếu thể lực. A, cứu mạng a, bỗng nhiên truyền đến gọi thanh dọa nàng một nhảy, chân kế tiếp lảo đảo, bị Trạm Húc Dương đỡ lấy cánh tay, mới tránh khỏi trực tiếp nằm bò đến trên mặt đất bi kịch. Quái, a, thê lương tiếng la cả kinh Vu Nam một run run, lông tơ đô lập khởi đến, ngươi ở đây chờ, ta đi xem mơ siêu, Trạm Húc Dương nói xong. Cũng không chờ nàng trả lời, rất nhanh hướng về lên tiếng phương hướng chạy đi. Vu Nam hiện tại chân mềm nương tay, đi cũng là trói buộc, nàng đứng ở tại chỗ do dự một chút, còn là đuổi theo, cùng lắm thì chạm xa một chút nhi. Bất cho Trạm Húc Dương thêm phiền phức chính là, quạnh quẽ trên đường phố, một đỉnh ổ gà đầu xuyên phá lạn hắc y nam nhân nằm bò quỳ gối một danh trung niên trên người nữ nhân. Nữ nhân mặc bảo vệ môi trường quần áo lao động, bị máu tươi nhiễm đỏ bừng. Lúc trước chính là nàng phát ra tiếng la. Vu Nam đuổi theo thời gian, chính nhìn thấy Trạm Húc Dương bay lên một cước, đem nam nhân đạp phiên ở bên tường. Nàng chạm được xa, nhìn không rõ ràng lắm nam nhân bộ dáng, nhưng theo hắn lắc lư bò dậy bước đi bộ dáng đến xem. Hẳn là đã biến thành tang thi, kia có lẽ là một kẻ lang thang, đang bị bệnh hậu không có tiền đi bệnh viện, mới tự ở bên ngoài. Biến thành tang thi, cẩn thận, chớ bị nó chảo thương. Hội truyền nhiễm, Vu Nam lớn tiếng nhắc nhở, thì hiện tại gian không còn sớm. Trên đường đã có tập thể dục buổi sáng đoàn người hoạt động. Một danh nam sinh phát hiện bọn họ tình huống của bên này. Lấy di động đứng ở so với nàng gần hơn địa phương len lén chụp được. Kẻ lang thang tang thi lần lượt bị đánh đảo. Lại một lần thứ đứng lên, mau gọi điện thoại báo cảnh sát, Trạm Húc Dương khống chế được tang thi. Liền không rảnh bận tâm trên mặt đất bị cắn huyết nhục mơ hồ đã bất tỉnh nữ nhân. Hắn đối chụp ảnh nam sinh hô một câu, úp, nga nga, nam sinh luống cuống tay chân đình chỉ thu. Bát 120 uy, cấp cứu trung tâm sao? Nơi này là Xuân Viên Lộ Hoành Thái quán cơm bên cạnh. Có người bị thương, bị một người điên cắn. Nga, hảo hảo, hắn kinh sợ cúp điện thoại. Bọn họ nói, lập tức sẽ tới, bị Trạm Húc Dương khống chế tang thi nam nhân không ngừng phịch. Vẫn tính toán quay đầu lại ở trên người hắn cắn lên một ngụm. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là khí lực rất lớn. Trạm Húc Dương cầm lấy nó trên cánh tay bắp thịt căng thẳng. Nhìn qua có chút tốn sức. Vu Nam chạm gần một chút. Có thể thấy rõ ràng tang thi bộ dáng. Màu da xanh trắng. Răng có chút hướng răng nanh phương hướng phát triển xu thế. Ở nó dãy dụa thời gian. Đang ở hạ phong miệng bọn họ có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt thi thối. Không biết là từ thời gian quá ngắn còn là chuyện gì xảy ra. Cũng không có nhìn thấy trên người nó có thi ban xuất hiện. Xe cứu thương tới rất nhanh. Đồng hành còn có hai danh cảnh sát vũ trang. Bọn họ đem người bị thương cùng tang thi phân biệt thu được hai chiếc xe. Quay đầu liền muốn cầu hiện trường mặt khác ba người cùng bọn họ cùng đi bệnh viện tiếp thu kiểm tra. Vì sao, ta từ đầu đến cuối đô cách rất xa được không? Chụp ảnh nam sinh không thể tưởng tượng nổi hỏi. Tùy xe hộ sĩ cho ra tránh bị nhiễm, lý do càng gượng ép đến khó lấy làm cho người tin phục. Xin lỗi, chúng ta có quy định, ở các ngươi tiếp thu kiểm tra xác định không có bị nhiễm sau này tự nhiên có thể ly khai, cảnh sát. Vũ trang công thức hóa nói, ta và các ngươi đi là được. Trạm Húc Dương nhàn nhạt mở miệng. Ta có thể chứng minh, hai người bọn họ vẫn luôn duy trì nhất định cách, lúc này đầu phố người xem náo nhiệt nhiều hơn. Chỉ trỏ nhìn bọn họ, nhìn thấy tang thi bắt đầu xuất hiện, Vu Nam là thật không muốn lại đến trong bệnh viện đi. Nhưng xem bọn hắn cường ngạnh tư thái, tựa hồ không đi thật đúng là không được. Không có tình nhưng nói, ai để cho bọn họ xuất hiện ở hiện trường đâu. Câu thông vô hiệu hậu, ba người bọn họ cũng chỉ được theo lên xe, bởi vì là cùng bị thương nữ nhân thượng cùng một chiếc xe. Tùy xe thầy thuốc hộ sĩ bận làm một đoàn, ai cũng không có thời gian phản ứng bọn họ, còi báo động thanh một đường gào thét chạy đến bệnh viện. Vu Nam ba người bọn họ bị lần lượt gọi tiến một gian đơn độc phòng khám. Yêu cầu nghiệm thương xét nghiệm máu, cởi quần áo, Vu Nam mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đưa ra yêu cầu nữ hộ sĩ. Nếu quả thật có thương lời, y phục cũng nên xuất hiện tổn hại đi, ngươi xem ta y phục trên người, còn có ta hiện tại trạng thái, như là có thương bộ dáng sao. Xin lỗi, không thể, thực sự là Vu Nam đè xuống muốn mắng chửi người xúc động. Theo hộ sĩ đi vào bên trong toilet, bên ngoài có quản chế ló đầu, kinh xác nhận không có lầm, lại bị rút một ống tiêm máu. Vu Nam ra cùng Trạm Húc Dương hội hợp, còn muốn đẳng nửa giờ lấy kết quả. Sau đó bọn họ mới có thể ly khai, Húc ca, Vu Nam ngồi vào bên cạnh hắn chỗ ngồi. Trạm Húc Dương bên kia ngồi tên kia cùng bọn họ đồng bệnh tương liên nam hài. Lúc này chính quấn quýt lấy hắn nói chuyện. Hắc, các anh em, hảo thân thủ, ta kêu Vương Hiểu Lượng, kết giao bằng hữu bái. Ngươi vừa chiêu đó rất tuân tú a. Có thời gian giáo hai ta chiêu thế nào? Ngươi có thể đi báo huấn luyện ban. Trạm Húc Dương mỉm cười nói xong, quay đầu mặt hướng Vu Nam. Hôm nay chính ngươi huấn luyện, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều trở về. Hảo, Vu Nam đáp ứng. Hai ngày này Trạm Húc Dương thường xuyên hội ra mua vài món đồ trở về, nàng cũng đã quen rồi. Hi, mỹ nữ, tên gọi là gì? Ta kêu Vương Hiểu Lượng. Vương Hiểu Lượng vượt qua Trạm Húc Dương, lộ ra trên thân với nàng cười hì hì nói. Nhĩ Hảo, Vu Nam mơ siêu, không thế nào thích loại này từ trước đến nay thục nhân. Nàng lãnh đạm gật đầu một cái, hắn lại tưởng là nhìn không ra như nhau. Như trước nói, ai, ngươi cảm thấy kia người điên giống hay không trong phim ảnh tang thi? Chỉ bất quá không có trong phim ảnh như vậy buồn nôn, bây giờ lập tức đều phải đến tháng 11. Phân, khí trời lạnh, hơn nữa biến thành tang thi thời gian ngắn, đương nhiên sẽ không cảm thấy quá ác. Tâm mơ siêu này nếu như mùa hè, hoặc là bị tang thi gặm quá nhân biến tang thi, tái kiến lúc hắn liền nên biết cái gì là buồn nôn. Vu Nam ở trong lòng thầm nhủ đạo, cắn người thời gian là thật giống. Nói không chính xác chính là tang thi, nàng gật gật đầu. Cũng không biết lời của mình hắn có thể tin mấy phần. Nhượng đại gia ý thức được tang thi xuất hiện là chuyện tốt. Cho dù sẽ khiến khủng hoảng, kia cũng bất quá là sớm một ngày hoặc là chậm một chút sự tình mà thôi. Đã sớm muộn đô hội có như vậy một ngày. Sớm nói ra, nhượng đại gia có phòng bị trái lại có thể giảm thiểu một ít thương vong. Cho nên đương Vương Hiểu Lượng nói muốn đem video phóng tới trên mạng đi lúc, nàng không có phản đối, còn thuận tiện nhắc nhở hắn một câu có thể sẽ gặp phải phong giết. Lúc này Vu Nam tuyệt đối không nghĩ đến, cũng không phải là tất cả sự tình cũng có thể tiến hành theo chất lượng, mà có một loại tình hình đã bảo làm trở tay không kịp. Chờ nàng sau lại kịp phản ứng thời gian, đã chờ mơ siêu ở mọi người còn chưa ý thức được thời gian. Trong không khí virus theo tiền một ngày nước mưa đại lượng dung nhập Giang Hà Hồ Hải, rót vào dưới đất, theo dòng nước lưu động khuếch tán đến chỗ xa hơn. Hết chương.